mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, 9 khiêu chiến cực hạn. Một cỗ huyết tinh khí thức trong nháy mắt theo cửa thang máy nội vọt ra. U nhăn chặt chân mày. Thời gian ở một giây quá khứ. Hai người vẫn chờ đợi Tang Thi Thủy chung là không có xuất hiện. U cùng Hứa Tĩnh Hỗ liếc mắt một cái. Hứa Tĩnh cầm trong tay nắm kiếm nắm thật chặt, mân chặt môi, hai chân chậm rãi rời về phía bên trong thang máy. Bất chấp tất cả, một kiếm liền huy đi vào. Theo dự liệu thú tiếng hô không nghĩ khởi, vang lên lại là nhân loại kêu thảm thiết. A, không muốn, u buồn bực, cũng bước vào thang máy. Đây là mới phát hiện trong góc thang máy đang ngồi một người mặc màu đen chính trang mang theo kính. Mắt nam tử này một thân nhếch nhác, trên y phục dính không ít máu tươi. Lúc này chính run lẩy bẩy quyền ở nơi đó, mà so với u càng thêm phiền muộn liền muốn thuộc Hứa Tĩnh. Lúc này Hứa Tĩnh đã đem kiếm trong tay bỏ xuống, có chút bất nại nhìn đối phương. Ta còn không đụng tới ngươi, gọi cái giám a. Kia nam nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, có chút cứng ngắc mở ra mắt của mình, nhìn về phía trước người, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, tiếp theo đó là kinh hỉ nhìn hai người, các ngươi là nhân loại. Hứa Tĩnh không vui lật cái bạch nhãn, lời vô ích, nếu như Tang Thi ngươi còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Kia nam nhân cũng không so đo, đỡ thang máy tường, đi đứng còn có chút mềm nhũn đứng lên. Đối, là, ngươi ngồi xổm ở bên trong làm chi? Dọa người a, nếu không phải là ta phản ứng mau ngươi bây giờ chính là hai khúc. Hứa Tĩnh còn đang vì vừa chính mình thiếu chút nữa thực sự chém chết một đại người sống mà cảm. Thấy tim đập nhanh, a, xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không dám ra đến, ta sợ tầng này cũng có vật kia. Nam nhân nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt, bây giờ là trắng bệch một mảnh, kiếm Hứa Tĩnh còn muốn nói gì? U vội vàng mở miệng, ngươi là ở đây công nhân sao? Đây là khẳng định lời nói. Kia nam nhân nhìn về phía U gật gật đầu. Đúng vậy, ta là ở đây bảo vệ nhân viên. Sự phát lúc, ta đang trực ban, bởi vì ta chỗ làm việc so sánh thiên, liền bỏ lỡ điều kiện tốt nhất chạy thoát thân thời gian. Sau đó phát hiện những thứ ấy nhưng sợ gì đó, tiện lợi dùng đối này cao ốc quen thuộc, vòng quanh vài thứ kia, hoàn hảo cứ như vậy vẫn sống xuống. Hôm nay nếu không phải là dự trữ lương thực ăn xong rồi, thật sự là đói chịu không nổi, ta cũng sẽ không từ phía trên đi xuống. Người nọ nói xong có chút nghĩ mà sợ vuốt ve chính mình sống mũi thượng kính mắt. Lời này lại là nhượng u mày gian nhíu lại. 4 ngày tiền động đất thời gian, ngươi chẳng lẽ không có chạy đi ra không? Nam nhân mày gian cũng nhíu lại, ôi, không có biện pháp, vốn có ta cũng cùng những thứ ấy công nhân như nhau chạy ra đến chuẩn bị về nhà. Lúc đó rất loạn, thế nhưng lão bản nhượng chúng ta này đó bảo vệ nhân viên tất cả đều lưu lại. Nói là ở đây không thể không ai quản lý, cũng là cả tòa đại lâu cơ bản nguyên tắc là không ly khai nhân. Nếu không những thứ ấy điện tử thiết bị hội không ai sửa chữa, sẽ rất phiền phức, lão bản uy hiếp sao chúng ta cá mực, tượng như ta vậy gia đình hoàn cảnh không phải rất tốt. Liền đô giữ lại, sau đó bởi ít người, chúng ta vẫn ngốc ở tại lâu lý, sau liền là vẫn chờ đợi, ở sau liền xảy ra biến dị, cũng may nhà này lâu lý lưu lại nhân không nhiều, mỗi tầng cũng chỉ có 5-6 nhân. Cũng chính bởi vì như vậy ta mới sống xuống, u cùng Hứa Tĩnh nghe nói giờ mới hiểu được vì sao. Hai người này cùng nhau đi tới trừ vừa mới mở cửa thời gian gặp qua một Tang Thi ngoại. Cũng không lại thấy, xem ra là người nơi này đều đi hết sạch, đây chẳng phải là nói nhà này trong đại lâu tướng mạo đồi an toàn rất nhiều. Nghĩ tới đây hai người đô thở phào nhẹ nhõm, u liếc nhìn bên cạnh huyết nhục mơ hồ Tang Thi. Đây là ngươi giết, bất, sao có thể, ta cũng không lớn như vậy khí lực. Kia nam nhân nghe nói vội vàng xua tay, Hứa Tĩnh mắt mị khởi đến, xem ra nhà này trong đại lâu hẳn là còn có người sống. Kia nam nhân đẩy kính mắt của mình. Hẳn là con có, nhưng chúng ta đây đó gian chưa bao giờ gặp. Các ngươi cũng biết nhà này tòa nhà văn phòng rất lớn, UU nghe nói đảo cũng cảm thấy hợp lý. Ngươi đối với nơi này rất thục. Nam tử kia nghe nói có chút phản ứng không kịp, nhưng là rất nhanh gật đầu. Đúng vậy, nhà này đại lâu kết cấu đô đô ở trong đầu của ta. Nếu như bất nhớ kỹ này đó, công việc của ta không có biện pháp tiến triển, này đó thức ăn cho ngươi. Ngươi cho chúng ta dẫn đường, tìm được nhà này đại lâu nhà kho. Chúng ta cần một ít tài liệu, dây thép cùng một ít dụng cụ các loại. Thế nào, nói UU theo mặc áo trong túi móc ra một hộp bánh bích quy. Đi, nam tử kia cơ hồ là không có chút gì do dự liền đáp ứng. Thân thủ liền rất nhanh nhận lấy UU trong tay thức ăn liền ngụm lớn ăn như hổ đói. Xem bộ dáng là đói nóng này. Theo nam tử bàn giao, UU các nàng cần thiết tìm kiếm nhà kho ở tầng thứ 8. Mà nam tử này tự xưng Hà Dương. Hà Dương mang theo UU cùng Hứa Tĩnh hai người cẩn thận ghé qua ở đại lâu chung. Bất quá lúc này UU cùng Hứa Tĩnh lại là cũng không phải là rất lo lắng. Dựa theo nam tử thuyết pháp nhà này trong đại lâu vốn có liền không mấy tang thi. Các nàng hai liền hoàn toàn có năng lực giải quyết xong. Trên đường đi, vì lý do an toàn UU ba người đi chính là thang lầu. Mặc dù là thật có tang thi, cũng kịp phản ứng không phải. Ba người rất nhanh lên thang lầu. Ngay sắp leo lên tầng thứ 5 cửa thang lầu gian, ba người rốt cuộc gặp được một lung lay lắc lắc thở gấp quần áo lao động tang thi. Hai lời chưa nói, ở Hà Dương khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, Hứa Tĩnh đẹp mấy cái kiếm hoa liền giải quyết, theo thói quen đem kiếm ở tang thi trên người lau sạch sẽ. Hứa Tĩnh liếc nhìn UU, hai người liền rất có ăn ý tiếp tục hướng phía trên lầu bước đi. Hà Dương trong mắt thoáng qua cái gì, rất nhanh cùng ở UU cùng Hứa Tĩnh phía sau, lầu 8 lối đi nhỏ rất là yên tĩnh, tĩnh làm cho người ta có chút sờn tóc gáy cảm giác. Hà Dương tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, tận lực đè thấp thanh âm của mình nói với UU. Đi qua phía trước thông đạo, chỉ cần lại quá một phòng khách, là có thể thấy nhà kho đại môn, UU mày gian nhăn lại. Kéo lại nóng lòng đi trước Hứa Tĩnh, một cỗ nhàn nhạt đẫm máu vị, theo Hà Dương chỉ kia cái gọi là trong đại sảnh phiêu qua đây. UU tượng con báo miêu bình thường lặng yên hướng phía cái hướng kia di chuyển nhịp bước. Việc tiếp cận UU Việt rõ ràng nghe thấy nhai thanh âm. Theo kia khép hờ phòng khách cánh cửa hướng lý nhìn lại. UU con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Bên trong lại là tam chỉ có chừng cao 1 mét như đại cầu bàn con chuột. Chính nằm bò ở hai đã người tàn tật hình tang thi thượng gạm. Sắc bén kia răng hiện lên, kia thật lớn cắn hợp lực, thân thể cứng rắn nhất nhân cốt ở đó lợi răng hạ sắc thực như đậu hủ bàn. Sắc bén kia móng vuốt thiết thịt như cắt đậu hủ bàn mẫn tiệp. UU không chút nghi ngờ nó đích thực dùng tính, phía sau Hứa Tĩnh vô ý thức muốn nuốt nước miếng. Nhưng là cứng rắn dừng lại, các nàng cách thứ này thật sự là quá gần, UU kéo Hứa Tĩnh vội vàng lui về phía sau, nhưng động tác vẫn như cũ thong thả, các nàng cũng không muốn kinh động đồ vật bên trong, thối lui đến thang lầu gian, lúc này mới hạ giọng nói chuyện, UU, ngươi thế nào nhìn, Hứa Tĩnh sắc mặt rất là không dễ nhìn, một con chuột lực lượng hẳn là người thường gấp 4 tới 5 lần. Cộng thêm lợi chảo cùng răng, tốc độ tổng hợp thực lực hẳn là ở lục đến gấp 7 tả hữu. Hai chúng ta đơn độc thể thực lực dự đoán ở gấp 4 tới 5 lần. Hai người hợp lực miễn cưỡng có thể đối phó hai, đệ tam chỉ lời liền có chút khó khăn. UU mắt mị khởi đến, nguyên bản bình thường mặt, chẳng biết tại sao vào giờ khắc này có vẻ phá lệ chói mắt. Này còn không là trọng yếu nhất. Bởi vì chúng ta còn có súng lục hẳn là có thể ứng phó. Nhưng muốn biết có lẽ này đó con chuột số lượng thế nhưng không ngừng tam chỉ a. Có lẽ là một hoa, chỉ cần phát ra điểm thanh âm liền có thể kinh động tất cả con chuột. Đến thời gian liền khó làm, nói nhìn về phía bên cạnh đã sắc mặt trắng bệch Hà Dương. Hứa Tĩnh có chút oán giận nhìn đối phương, người nơi này chính là nội thành cao quý nhất Hoàng Kim đoạn đường tòa nhà văn phòng. Tại sao có thể có con chuột đâu? Hà Dương sắc mặt có chút lúng túng. Này, ta đây, được rồi. Cho dù tốt đại lâu, chỉ cần địa phương đại đô hội có mấy thứ này. Lại nói tầng này là nhà kho, có mấy thứ này càng bất hiếm lạ. UU trái lại rất thản nhiên. Hà Dương có chút cảm kích nhìn về phía UU. Vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Tĩnh có chút bực bội. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là trực tiếp giết đi vào. Ở vài thứ kia phát ra gọi thanh tiền đối phó. UU rất quang côn nhún vai. Nhưng trong mắt nghiêm túc thần sắc. Nhượng Hứa Tĩnh cái này giải cái chết của nàng đảng biết đối phương không có nói đùa. Liếc nhìn trầm mặc Hứa Tĩnh. UU khóe miệng câu dẫn ra. Thế nào không lòng tin a? Ha ha, Hứa Tĩnh mắt nheo lại, ngươi còn biệt kích ta, không phải là hai con chuột bự sao? Hừ, có gì đáng ngại, UU gật đầu, quay đầu lại liếc nhìn Hà Dương, nghĩ nghĩ còn là đem chính mình biệt ở bên hông súng lục đưa cho đối phương. Đến cuối cùng trước mắt, mới có thể nổ súng. Với Dương nhìn súng lục, thần sắc giật mình, yên lặng nhận lấy, đầu thấp, UU nhìn không thấy thần sắc của hắn. Ta minh bạch, thấy đối phương như vậy không ở để ý tới. Cùng Hứa Tĩnh nha đầu này ghé vào một bắt đầu thương lượng thế nào đối phó kia hai ở nhà kho trên. Đường tất kinh nơi con chuột, 5 phút đồng hồ hậu, ba người lặng yên hướng phía gian phòng kia bước đi. Hết chương.